Đế quốc bại gia tử, chương 1065, một đám cát rời rạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, phe địch không rõ công kích quá mức lợi hại, chúng ta thương vong rất lớn, Triệu Võ Tốt cứ như vậy chọn người, công tử chúng ta làm thế nào à? Ngay tại Lăng Thiên Sách đang ngẩn ra, bên người có người tới bẩm báo. Dùng ngươi nói nhảm, ta thấy được. Lăng Thiên Sách lớn tiếng giống giận, sắc mặt âm trầm, Triệu Võ Tốt chỉ ít người như vậy, hiện tại ngắn ngủi này thời gian, liền thương vong hơn phân nửa. Nặng nề áo giáp ngược lại là thành gánh vác, để cho bọn họ hành động chậm chạp, thành mục tiêu sống. Đây chính là hắn lá bài chủ chốt quân đội, cũng không phải là cái khác những quân đội khác như vậy, nói xây là có thể xây, một khi đánh không có, vậy thì xong rồi. Hắn dĩ nhiên đau lòng, nhưng chỉ như vậy lui sao? Nếu như cái này một sóng lui, sau này thì khó khăn, hắn có thể tưởng tượng được ngoại giới dư luận, Vương Khang trở về cường thế đánh bại mạnh nhất Triệu Võ Tốt. Khi đó hắn khí thế sẽ đạt tới cực điểm, sau này hơn nữa, không thể chiến thắng. Không thể lui, đã đến ngươi chết ta mất mạng bước, hiện tại Vương Khang bên kia mạnh nhất là những cái kia pháo, chỉ cần đánh tới gần một chút là có thể lấy giành thắng lợi. Còn nữa, cái loại này pháo sử dụng hẳn là có tiêu hao. Suy nghĩ thoáng qua, Lăng Thiên Sách lúc này phân phó nói, đi cầm Triệu Võ Tốt rút lui xuống, để cho bên trái Hạo rất nhiều hoa bọn họ mang người trên đỉnh đi. Bất kể bất cứ giá nào, cũng phải cấp ta vọt tới trước nhất cho Triệu Võ Tốt sau này công kích sáng tạo điều kiện. Truyền lệnh người đi phát lệnh, liền một lát thì có mấy người tìm tới. Mấy người này không phải Lăng Thiên Sách trực thuộc, mà là địa phương tướng quân. Định Quốc Công, để cho người chúng ta lên, có phải hay không có chút không ổn? Một cái trong đó gọi là rất nhiều hoa địa phương tướng quân khó khăn hỏi, hắn hiển nhiên cũng bị tràng diện này hù dọa, có chút không biết làm sao Triệu Võ Tốt đều bị đánh cho thành như vậy, người hắn há chẳng phải là càng phế. Bớt nói nhảm, mau cho ta trên đỉnh đi. Lăng Thiên Sách lúc này phẫn nộ quát, hiện tại các ngươi là ở Bình Giao nộp sử loạn, đánh bại Vương Khang, ta cho các ngươi thành công, nếu như dám lâm trận lùi bước xử theo quân pháp. Quảng cáo, phen này quát để cho những chỗ này tướng quân chố mắt nhìn nhau, cũng là không dám phản bác, dẫu sao Lăng Thiên Sách địa vị quá cao, hơn nữa sự việc đến tình cảnh này, đã hoàn toàn mất khống chế. Không được cũng không được, lên, lên cho ta, chấm, dưới mệnh lệnh đặt Triệu Võ Tốt bắt đầu rút lui, đổi chỗ quân đội bắt đầu trên đỉnh đi, ước chừng 7-8 ngàn binh lực tiến vào chiến trường. Đổi người rồi, thấy một màn này Vương Khang thì biết Lăng Thiên Sách ý đồ, hắn không chống nổi, là tìm con chốt thí tới đánh tiêu hao. Vương Khang tròng mắt khẽ nhúc nhích phân phó nói, Vương Thần, đổi súng kíp đội trên, hắn bên này vậy lập tức dừng lại, đổi súng kíp đội. Súng kíp đội chính là thần cơ doanh lúc ban đầu xây dựng quân đội, lấy sử dụng súng lửa kiến chế, nhưng đi qua thời gian lâu như vậy, sớm nhất sử dụng súng lửa đã sàng lọc tiến hành cập nhật cải tiến. Chủ vũ khí đổi thành nhiều loại súng tức súng đạn, có 3 mắt súng, 4 mắt súng, còn có một loại liền tử súng. Liền tử súng là Minh Gia Tĩnh trong thời kỳ khai sáng một loại bắn liên tục thức tay súng, hôm nay bị Vương Khang chế tạo thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng thân bằng sắt sau ăn chui gỗ từ súng thang trung bộ về phía sau nhét vào một số dùng giấy đồng gói kỹ thuốc nổ đồng tới giữa khe hở dùng kíp nổ nối liền, cũng ở súng thân mở một cái lỗ tròn, thẳng đứng cắm vào đựng đạn chỉ ống sắt. Quả thứ nhất viên đạn ở súng thang bên trong cùng thuốc nổ đồng tiếp xúc nhau. Bắn lúc đó, trước đốt tiết thứ nhất thuốc nổ trong ống thuốc nổ, đem quả thứ nhất viên đạn bắn ra. Bắn tất sau đó, thứ hai cái viên đạn tự động rơi vào súng thang bên trong, thứ hai tiết hòa thuốc trong ống thuốc nổ vừa vặn bị tiết thứ nhất thuốc nổ trong ống thuốc tuyến đốt, đem bắn ra ngươi sau theo thứ tự tiến hành, từ mấy quả tới mười mấy cái tăng cao tốc độ bắn. Cái loại này súng lửa uy lực cực lớn, có thể thực hiện hỏa lực dày đặc đả kích, đối với hành động nhanh chóng kỵ binh cũng có thể tạo thành áp chế, càng không cần phải nói là những thứ này bước chốt. Gần trăm tên súng kíp đội binh lính tay cầm liền tử súng bắt đầu bắn. Ầm, ầm, ầm, dày đặc bắn thân bên tai không dứt, mà những cái kia xông tới binh lính còn không thế nào, tựa như cùng là bị thu hoạch lúa mạch đủ là tả ngã xuống đất. Mau, thật sự là quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt là được thành mảng lớn chỗ chống vùng, tạo thành thương vong, thành trăm tiến lên. Trước người gục xuống, hậu nhân tiếp tục xung phong, lại lần lượt bị đánh ngã. Bởi vì bọn họ còn chưa phản ứng kịp, mạng người ở chỗ này quá không đáng giá, cũng quá dễ dàng bị giết chết. Liền tử súng sử dụng đều là đạn chỉ, ở thuốc nổ dưới sự thôi thúc như vậy lực lượng là cực mạnh, có thể tùy tiện đập vào bọn họ thân thể. Dùng cái thời đại này mà nói, cái này chính là lợi hại nhất ám khí. Đây là cái gì, là ám khí sao, một mực ở chú ý chiến trường Lăng Thiên Sách lại thất thần. hắn cầm Triệu Võ Tốt đổi xuống, đỉnh đi lên địa phương quân đội thành tựu con chốt thí, mà Vương Khang bên này vậy đổi người rồi. Giống vậy vậy không lại có bao nhiêu người, bọn họ cũng bưng một cái nhỏ dài quản trạng vật nhưng lại đem bọn họ người dễ dàng giết chết. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, hai bên cách nhau cũng không phải là quá khoảng cách xa, nhưng lại hình thành một cái tử vong chân không mang, khó mà bước vào. Từng cái người liên tục ngã xuống, có thậm chí cũng không kịp phát ra gào thét cũng đã tử vong. Dày đặc đám người, thành tốt nhất sân bắn, căn bản cũng không cần đồ chính xác, trực tiếp đánh là được. Ngắn thời gian ngắn, người chết cũng đã quá nhiều. Hứa tướng quân, thương vong quá lớn, làm thế nào? Có người vội vàng hỏi, còn chưa cùng rất nhiều hoa mở miệng, xông lên trước binh lính liền bắt đầu lui về sau, quá kinh khủng, bọn họ có thể không sợ chết, nhưng cái này loại không biết là chết như thế nào trạng thái quá khủng bố. Chưa bao giờ trải qua cái loại này mô thức chiến tranh, đối với bọn họ tâm lý, lại là một loại trọng đại đả kích. Sợ hãi bắt đầu tràn ngập, quảng cáo, đổi thần cơ đại pháo cho tao anh, đây là Vương Khang lại lạnh giọng phân phát mệnh lệnh. Đổi pháo anh giết, đồ sộ động tĩnh lớn, có thể cầm địch quân tinh thần, hoàn toàn đập tan vỡ. Chống ngay ngắn góc ngắm chiều cao, gia tăng thuốc nổ tính. Chống ngay ngắn góc ngắm chiều cao, thần cơ đại pháo binh lính bắt đầu làm việc, lần này muốn thực hiện viễn trình công kích. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc hoàn thành, thần cơ đại pháo bắt đầu một vòng mới đánh giết, điều chỉnh góc ngắm chiều cao lượng thuốc làm cho đạn đại bác có thể đánh tới chỗ xa hơn. Oanh, liên tục tiếng nổ vang lên, chung quanh người đều bị nổ bay, cụt tay cụt chân đầy đất, đổ máu liền lăng thiên sách một mặt. Mùi máu tanh và mang tới mát rượi để cho hắn tỉnh hồn, hắn ở quân đội phía sau, lại cũng có thể công kích được. Lăng thiên sách đã sợ choáng váng. Bảo vệ công tử, bảo vệ công tử. Chung quanh hộ vệ hô to, cũng có người tới dồn dập chờ lệnh nói. Công tử, mau rút lui đi, mau rút lui đi. À đúng, rút lui. Mau rút lui, Lăng Thiên Sách không chút do dự mở miệng, quân đội tinh thần đã hoàn toàn giải tán, hắn cũng đã bị sợ vỡ mật nhưng không được cái khác, muốn bỏ chạy. Thắng bại đã không trọng yếu, chạy thoát thân mới là nhất cắn chặt. Hắn cái này ban đầu trốn, toàn bộ đội ngũ lại là thành một đám cát rời rạc, cũng tại lúc này, Bình Tây quân bắt đầu động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.